Chương 170, mua đồ điện. 170, mua đồ điện. Tủ lạnh hẳn là mua hai ơ tốt a, mua cái không phải như vậy chiếm chỗ, dù sao nhà chúng ta diện tích cũng không tính quá lớn. Máy giặt hẳn là Siemens cùng Samsung tương đối tốt, bất quá ta cá nhân khuynh hướng Siemens một chút. TV. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư ngồi tại Bắc Phương đồ điện thành, bên trong nghỉ ngơi vị trí bên trên, hai người cầm mới vừa từ hướng dẫn mua trong tay nhận được tuyên truyền trang nói nhỏ. Một cái hơn 10 tuổi thiếu niên mang theo muội muội, muội muội đầu trên đỉnh còn nằm sấp cái con sóc, cái này một lớn một nhỏ hai người thấy thế nào đều cảm giác rất quái dị, cũng không người đến chào hỏi bọn hắn, dù sao số tuổi quá nhỏ, người nếu là nói hai người bọn họ mua điện thoại di động còn có thể, người mua điện thật sự là không giống, không phải xem thường, thuần túy là hôm nay khách nhân không ít, hướng dẫn mua nhóm vẫn là phải chọn lựa những khả năng kia tính khách hàng tiềm năng thôi, hai người đối đồ điện cũng không phải quá hiểu. Liền một người ôm một cái hàng nội địa điện thoại lên mạng lục soát, nhìn xem dân mạng bình luận nói thế nào. Đầu năm nay lên mạng lục soát bình luận đều phải cẩn thận, không ít đều là xưởng nước của mình quân. Điều hòa không khí vẫn là mua GREE tốt một chút đi, cùng hắn đồng phẩm bài cái kia. Thật nhiều người đều nói là thiếp bài để xưởng nhỏ đại diện, chính nó nhà máy sản lượng theo không kịp, Lữ Thụ nói. Sau đó Lữ Tiểu Ngư liền bắt đầu tách ra đầu ngón tay, chúng ta mua mấy cái điều hòa không khí. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hai cái A, một loại dạng tủ để rảnh. Sau đó một cái treo đặt ở nhà của ngươi, mùa đông trời lạnh ta có thể đi nhà của ngươi ngã ra đất nghỉ, dạng này tiết kiệm xuống tới một cái máy điều hòa không khí tiền, 3.000 khối đâu. Luôn miệng nói muốn tiêu xài một lần L919, thụ, kết quả tại bước vào đồ điện thành đại môn một nháy mắt, liền đã lại bắt đầu lần nữa tiến vào mình tính toán tỉ mỉ gặp qua thời gian nhân vật bên trong không cách nào tự kềm chế. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy liền mua hai cái điều hòa không khí, ta đoạn thời gian trước nghe hàng xóm nói. ENN Gas công ty giống như muốn cho nhà chúng ta thuộc viện tiếp hơi ấm tới, nhưng quá mắc thật nhiều hộ gia đình đều không có đồng ý. Lúc ấy ta cũng không có đồng ý, Lữ Thụ một mặt phiền muộn nói ra, khi đó chủ thuê nhà nói muốn để chúng ta bỏ ra số tiền này, hơn 1 vạn đâu, ta lại không bỏ ra nổi tới, sớm biết di tích bên trong có thể kiếm tiền, ta sẽ đồng ý a. Còn không có ở qua có hơi ấm phòng ở đâu, nghe nói phương Nam từng nhà đều không có hơi ấm, cũng không biết bọn hắn thời gian làm sao sống được xuống dưới. Để Lữ Thụ nghĩ đến, phương Nam những cái kia những đồng bào thật sự là đáng thương, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, mình không phải cũng đồng dạng không có hơi ấm à, mà lại người ta mùa đông bên ngoài nhiệt độ, cao hơn Lạc Thành nhiều. Lúc này Tiểu Hung Hứa ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, nó cảm giác thế giới loài người giống như cũng rất hữu hảo. Không giống những cái kia khô lâu đồng dạng ra liền muốn chặt chém giết giết, nó đã từng hướng di tích khu vực hạch tâm chạy qua, kết quả một cái khô lâu từ trong đất leo ra liền cho nó bị hù quá sức. Vẫn là trông coi cây ăn quả sinh hoạt tương đối thực sự, dù sao mẫu con sóc cây A nhiều, nó một mặt mới là đánh giá cái thế giới mới này, có quá nhiều đồ vật đều là nó chưa từng thấy qua, nhân loại kỳ quái, từng cái mặt cổ quái quần áo, Tiểu Hung Hứa trước mặt là một loạt hàng mẫu TV ngay tại phát ra, lốt ốc the riêng, nó có chút hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái thứ gì, kết quả vừa mới bắt đầu quan sát, bên trong quái vật liền ra, bị hù Tiểu Hung Hứa tranh thủ thời gian che con mắt, tốt, đã định ra tới đi mua ngay đi. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư hướng dẫn mua bên kia đi đến, ngươi tốt, ta muốn Siemens 4.399 khối tiền kia khoảng máy giặt, 2 ơ 1.888 tủ lạnh, đây đều là hai người quan sát thật lâu sau định ra tới, điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, tắm bá, TV, nồi cơm điện các loại, tất cả đều nhìn kỹ mới ra tay, sau đó Lữ Thụ dự định làm cho đối phương tính một chút tổng giá trị lại cùng đối phương quản lý làm giá, một cái trả giá thực sự quá, không có lời một chút. Hướng dẫn mua ngây ngẩn cả người, nàng tại trên máy vi tính đem những này đồ vật đều cho nhóm đến đơn đặt hàng bên trong, nói thật nàng vừa rồi liền thấy này hai huynh muội, hoàn toàn coi là hai người là dạo phố mệt mỏi tiến đến nghỉ ngơi đây này, kết quả thật đúng là đến mua đồ điện A, một bộ này tính được hơn 2 vạn đâu, nhà ai đại nhân yên tâm như vậy nhà mình hài tử A, tiếp xuống chính là Lữ Thụ cùng quản lý dài dằng dặc trả giá đánh dằng co, hiện tại Lữ Thụ có bó lớn thời gian cùng hắn mài, quản lý đơn giản tinh bị lực tẩn. Lữ Thụ nhìn xem quản lý hơn 10 chút cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, mặc dù ít đi, nhưng thắng ở lượng nhiều, cũng không tệ lắm cảm giác. Quản lý đột nhiên cảm giác được, đối diện thiếu niên này làm sao có loại càng mặc cả càng mạnh hơn tư thế. Trên thực tế Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được mình hệ thống này còn giống như có một chỗ tốt a, chính là về sau vạn nhất cùng người khác cãi nhau, mình có tâm tình tiêu cực thu nhập tình huống dưới hoàn toàn có thể bảo trì bình tâm tĩnh khí, hơn nữa còn có thể gia tăng sức chiến đấu tới. Lữ Tiểu Ngư ngay tại bên cạnh mở ra một bọc khoai tây chiên, nàng một ngụm, Tiểu Hung Hứa một ngụm, nàng một ngụm, nàng một ngụm, nàng một ngụm, đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Cuối cùng Lữ Thụ cùng quản lý rốt cục tại giá cả bên trên đặt thành nhất trí, không đợi đồ điện thành quản lý thở vào đâu, Lữ Thụ bỗng nhiên lấy ra đạo nguyên ban thẻ học sinh, tiện nghi hơn 200. TRUIENCUATUIVN. Quản lý nhìn xem thẻ học sinh nhẫn nhịn nửa ngày, nói thật cái này mẹ nó vẫn là lần đầu có người cầm đạo nguyên ban thẻ học sinh đến mua đồ điện yêu cầu tiện nghi 200 liền tiện nghi 200, Lữ Thụ sửng sốt một chút, hắn chỉ là thử, không nghĩ tới thật đúng là có thể tiện nghi, không biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm giác hiện tại người tu hành ưu việt chỗ, giống như đã bắt đầu tại xã hội trong sinh hoạt các mặt bên trong thể hiện ra, ngay tại vừa rồi, Lữ Thụ nhìn thấy Samsung TV bên kia ngẫu nhiên cắm truyền bá nhãn hiệu quảng cáo, bên trong chính là mấy cái giác tỉnh giả tại đương đại nói người đánh ra tới quảng cáo, cả đám đều tự mang đặc hiệu, trong nước hiện tại còn không gặp được quảng cáo như vậy, bất quá rất có thể một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện đi, ai biết được, nói thật Lữ Thụ cảm thấy những cái kia quảng cáo bên trong người tu hành cũng phần lớn chính là cấp E nguyên tố hệ, dưới tình huống bình thường đương nhiên là nguyên tố hệ đập quảng cáo càng đẹp mắt một điểm, đơn thuần sức chiến đấu tới nói, Lữ Thụ cảm thấy những này tuyển thủ cũng chính là mình một mâu một cái sự. Dù là những cái kia có thể chế tạo nguyên tố bình chứng giác tỉnh giả, cũng không có khả năng tại cùng cấp bậc tình huống dưới ngăn trở mình ném mạnh trường mâu, huống chi mình trường mâu bản thân liền là pháp khí. Lữ Thụ trong lúc nhất thời bỗng nhiên giật mình, không biết từ lúc nào bắt đầu mình tại cân nhắc người tu hành thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là đối phương năng lực thực chiến, cùng đối phương năng lực cùng cấp bậc cùng tự thân so sánh. Nói đơn giản một chút chính là, đánh thắng được hay không, rõ ràng ngoại quốc giác tỉnh giả nhóm chính một bộ muôn hoa đua thắm khoe hồng bộ dáng. Giống như tùy thời đều muốn toàn diện thương nghiệp hóa, kết quả hiện tại mình cũng không có bất luận cái gì thương nghiệp hướng ý nghĩ, bởi vì hắn tiếp xúc đến kia từng cái gián điệp, cũng biết A Tam lần này tại di tích bên trong tổn thất đến cỡ nào thảm trọng, kia dưới mặt biển yên tĩnh, mình đã nhìn thấy mãnh liệt mạch nước ngầm cùng sắp đến cùng phong gào thét, thế giới này chưa hề chân chính hòa bình qua.